Triệu tiên sinh, Tô tiên sinh thường nói, tam quan, rốt cuộc là chỉ cái gì? Ta vẫn muốn hỏi, nhưng mãi chưa có cơ hội. Triệu Hằng cười, là quan điểm đối với giá trị và ích lợi quan điểm đối với sự thế của bản thân và phát triển trong tương lai, quan điểm đối với thiên hạ đại thế và thiên địa tự nhiên. Điền Quát đăm chiêu gật đầu, nhanh chóng thu lại tâm tình, nghiêm mặt nói, gia phụ sớm muộn sẽ phát hiện ta ngầm tham dự chuyện hôm trước. Triệu tiên sinh ngươi không thể trốn ở đây lâu dài, đợi xung quanh soát xong, ta sẽ đưa ngươi đến một chỗ đã bị kiểm tra qua để trốn. Triệu Hằng không chút do dự, thượng doanh, đường xá như mắc cửi, nhà cửa san sát nối tiếp nhau. Giang Chỉ Vi và Nguyễn Ngọc Thư trốn trong nhà một mặc giả, chờ y tìm hiểu tin tức trở về. Không bao lâu sau, một lão giả tóc trắng xóa trở về, ông chỉ là dân thường, nhờ thượng doanh thay đổi mà được hưởng ích lợi, rất là tin tưởng vào Mạc gia, lại thêm bản thân cũng là một người nhân thiện, nên vô cùng tán đồng với thuyết, kiêm yêu, đã trải qua kiểm tra, được Mạnh Kỳ và Nguyễn Ngọc Thư tiến cử hiền tài, trở thành Mạc giả, vì ông mới gia nhập chưa lâu, nên cũng chưa biết mặt những Mạc giả khác, không sợ bị chỉ điểm tìm ra. Thế nên Nguyễn Ngọc Thư mới đề nghị trốn đến nhà ông. Lão giả kể lại chuyện quân đội phong tỏa đường xá. Mỗi nhà phải mang hộ tịch ra để kiểm tra vân vân. Mặt rất kiên nghị. Hai vị tiên sinh, lão nhân gia có hầm. Nếu bọn chúng tìm tới đây, các ngươi hãy trốn vào trong đó. Ông không biết nhiều đạo lý lớn, nhưng hiểu được Mạc gia đã giúp mình và rất nhiều người có được cuộc sống tốt hơn. Có ân thì phải báo, tuyệt không hàm hồ. Không sao, chúng ta tự có cách. Giang Chỉ Vi trầm ổn trấn an, đợi lão giả lại đi ra ngoài tìm hiểu mới nhìn Nguyễn Ngọc Thư nói. Họ truy tìm rất kỹ lưỡng, nếu cứ như vậy, sớm muộn chúng ta cũng sẽ bị phát hiện. Chỉ còn hai ngày nữa là có thể trở về rồi. Nguyễn Ngọc Thư vẫn rất tự nhiên, thượng doanh lớn mà nhân thủ thiếu, không mất thêm mấy ngày, họ không tìm xong đâu. Giang Chỉ Vi gật đầu. Theo tình hình hiện giờ, dù không xảy ra việc ngoài ý muốn, muốn tìm được chúng ta cũng phải mất thời gian. Hơn nữa nơi này ngư long hỗn tạp, nhà cất giấu đạo tặc cường phỉ không ít, lúc nào cũng sẽ có xung đột, xuất hiện hỗn loạn. Thời gian còn có thể kéo dài, cũng tiện cho chúng ta chuyển chỗ. Khu vực này người tới lui rất đông, tàng long ngọa hổ, đạo phỉ cường nhân thường tới giao dịch, nên mới trở thành chỗ hai người chọn để trốn. Giang Chỉ Vi chuyển ý, chúng ta tốt nhất là không ngồi chờ chết, đặt hết hy vọng vào người khác. Ta cũng không muốn làm vị Mạc giả này bị liên lụy. Đây là tính cách của cô từ trước tới giờ, chưa nói tới việc có lẽ ngay ngày mai kẻ địch sẽ lục soát tới bên này, mà ngày trở về còn chưa tới. Chỉ nói tới việc đối phương thay đổi lộ tuyến tra tìm cũng đã đủ khiến cho người ta lo lắng, chắc chắn phải làm cái gì đó để yên tâm hơn. Nguyễn Ngọc Thư ôm đàn cổ, gật đầu, thừa dịp nơi này còn nhiều chỗ chưa phong tỏa, chúng ta đổi chỗ, vòng ra phía sau chúng, trốn vào khu vực chúng đã lục soát rồi. Nhưng giữa không trung có ngoại cảnh giám thị, nếu vòng qua khu vực phong tỏa rất dễ bị bại lộ. Giang Chỉ Vi cau mày, cô không hề đặt hy vọng vào mấy người Mạnh Kỳ. Hai người không ngừng suy nghĩ, nhưng nghĩ ra cách nào cũng bị người kia phủ quyết. Đang buồn rầu, từ xa vang tới tiếng huyên náo, hình như xảy ra hỗn loạn. Một lúc sau, lão giả trở về, báo tin quân lính tìm được một đạo tặc, hiện đang dùng trận đồ kết hợp trận pháp vây bắt, có ngoại cảnh giữa không trung tương trợ, nơi này kẻ phạm pháp trốn không ít. Nếu bị phát hiện, sẽ bị bắt vào đại lao. Tình hình hiện giờ e là chẳng còn dư người để thẩm vấn họ, còn không bằng tập trung tra khảo các Mạc giả. Giang Chỉ Vi và Nguyễn Ngọc Thư ngươi một lời ta một lời truyền âm thảo luận với nhau. Bỗng cả hai đều ngừng lại, mắt sáng lên, không ngờ lại cùng nghĩ ra một ý. Một lát sau, hai người đã dịch dung, che giấu khí tức, biến thành nam nhân, dung mạo bình thường, ra ngoài chen lấn vào đám thủ hạ của các thương nhân, ra vẻ đi tìm hiểu tin tức, lần tới gần khu vực đang vây bắt. Đại trận đã mở, chỉ cần không có ngoại cảnh, không sợ bị dư âm lan ra ngoài. Giữa không trung ngoại cảnh vẫn lơ lửng, thỉnh thoảng lại bắt được một hai kẻ đào phạm, xuất hiện một chút hỗn loạn, nhưng những kẻ đó thực lực không cao lắm, nhân số cũng không nhiều, không bị Giang Chỉ Vi và Nguyễn Ngọc Thư nhìn trúng. Hai người kiên nhẫn đợi. Đến sau giờ ngọ, khi quân đội tìm đến một gian khách sạn, bên trong truyền ra một tiếng nổ vang, một vùng phòng ốc đổ sụp xuống. Rốt cuộc đã có kẻ trột dạ ra tay. Sĩ quan cấp cao tung ra một tấm trận đồ, đón gió lớn lên, quân tốt tản ra, phần lớn đứng vào vị trí trong trận, những người khác đề phòng xung quanh. Đại trận thả ra sức mạnh áp chế, trận đồ ép xuống kẻ cầm đầu đang lao ra. Là Khương Hành năm đó cướp bóc Dương Thành. Có người nhận ra thân phận kẻ cầm đầu là một đạo tặc nổi tiếng, tung hoành ở những nước nhỏ vùng biên cảnh Sở Đường, thủ hạ rất đông, thanh thế rất lớn. Khương Hành bị trận pháp vây khốn, thủ hạ của y như chim bay tứ tán, xông vào đám người vây xem, ý đồ lẩn trốn. Nhưng quân sĩ đã có đề phòng, lập thành những đội nhỏ 5-3 người, chặn lại. Ngoại cảnh từ trên cao chăm chú nhìn xuống, phòng ngừa có người thừa dịp hỗn loạn xuyên qua khu vực phong tỏa, tiến vào khu vực đã tìm qua. Giang Chỉ Vi và Nguyễn Ngọc Thư liếc nhau, thừa dịp một đạo phỉ lướt qua bên cạnh, thì lùi ra, liên thủ tấn công quân tốt, làm ra vẻ là đồng bạn của đạo phỉ. Hai cô ép thực lực xuống còn 6-7 khiếu, không mấy chiêu đã bị đám quân tốt bắt lấy, khóa chặt hai tay. Hỗn loạn nhanh chóng bình ổn, ngoại cảnh ra lệnh, đem chúng vào đại lao, chờ thẩm vấn. Giang Chỉ Vi và Nguyễn Ngọc Thư không hề ngẩng đầu, cước bộ lảo đảo, trong lòng sung sướng. Các ngươi không phải muốn bắt chúng ta sao? Chúng ta chủ động vào đại lao này, nhưng với một thân phận khác nhé. Tới lúc đó, không những được chờ trở về, còn có thể lặng lẽ đào tẩu, hỗ trợ mấy người Mạnh Kỳ. Trong hệ thống nước ngầm của Thượng Doanh, Mạnh Kỳ hóa thành cá, nhìn lên mặt nước bình thản chờ đợi. Hắn không hề lo cho hai người Giang Chỉ Vi, hắn tin vào đầu óc và khả năng của các cô. Chỉ cần mình đi ra ngoài, chế tạo chút động tĩnh, vấn đề sẽ được giải quyết. Bất giác đến ban đêm, ngoại cảnh truy tìm đều trở về. Có người cầm lệnh bài xuyên qua đại trận, có người không có lệnh bài vội vàng chạy về. Nhưng không ngờ đại trận chỉ cho phép người từ bên trong mở ra nên không vào được. Ví dụ như vị tông sư kia của Kim Quang Động. Lão ta không có lệnh bài, lão vội vàng đi bắt mấy người Mạnh Kỳ, cơ bản không kịp lấy lệnh bài. Nhưng mà dù đại trận không mở, khi bị lệnh bài ra vào làm nhiễu loạn trận pháp, Mạnh Kỳ cũng có thể bắt được cơ hội, lướt qua màn trận pháp mà không gợi ra chút dị thường nào. Dọc theo dòng nước bơi ra ngoài, ra rất xa, Mạnh Kỳ biến hóa thành chuột, men theo động hướng lên trên. Không bao lâu, trong bóng đêm và gió nhẹ, Mạnh Kỳ biến trở về hình người, từ xa xa nhìn về Thượng Doanh Thành. Hắn thở một hơi dài, xách trường đao cất bước. Kế tiếp, nên đi giết người. Đi đất phong của Công Dương Giá giết người. Quy 4. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 100. Chu Bất Nghĩa. Phía chân trời màu mây dần đỏ, một tòa thành trì như ẩn như hiện trong sương mù ánh bình minh, giống như ảo ảnh, chính là Thái Ấp Phong Thành của Công Dương Gia. Mạnh Kỳ đứng trên đồi, nhìn xuống phong thành, đạo bào màu xanh trên người thoát biến thành màu trắng, hóa thành đồ tang. Hắn khẽ hít một hơi, lấy một mảnh vải màu trắng, khẽ rạch ngón tay, dùng máu tươi viết chữ. Ngay sau đó, hắn buộc giải vải trắng kia lên trán, lấy làm băng tang, trên đó máu tươi lâm ly, tràn đầy linh tính và nghiêm trang, ai nhìn qua cũng bị ba chữ to kia thu hút. Chu Bất Nghĩa. Mạnh Kỳ bay lên không, bay về phía phong thành, không hề có ý định che giấu bản thân, áo trắng băng tang, ba chữ to Chu Bất Nghĩa bằng máu trấn nhân tâm. Phong thành Tể Công Dương đang chính là ngoại cảnh, tuy không phải tuyệt đỉnh, nhưng cũng là cường giả, nên mới được bổ nhiệm chức này, trông coi đất phong. Y nhận ra có ngoại cảnh tới gần, không dám chậm trễ, gõ vang trống lớn, tập trung quân lực, mở trận pháp. Bay lên không, nửa nghênh nửa hỏi, người tới là ai? Mọi việc y làm, Mạnh Kỳ đều nhìn thấy hết, nhưng tốc độ bay không hề thay đổi, tiếp tục đường đường chính chính bay tới trước trận, hét to, Công Dương Gia lòng lang dạ thù, thí quân mưu nghịch, tàn sát Trần Vương trong cung đình, giam cầm vương tộc ở Thượng Doanh, đại bất nghĩa, mỗ là Tô Mặc, cầm thiên chí chi đao, chu diệt bất nghĩa. Thanh âm vang vang như tiếng sấm, đánh thức dân chúng trong thành, chấn lộ tai ai nấy lùng bùng. Tô Mặc, Công Dương gia mưu sát Trần Vương. Mạnh Kỳ lại mở miệng, tiếng sấm không ngừng vang lên, mỗ là Tô Mặc, cầm thiên đao, chu bất nghĩa. Công Dương đang nghe vậy sửng sốt, sau đó cười ha hà, gia chủ đang muốn tìm ngươi, tự chui đầu vô lưới ư? Có đại trận, có quân ngũ trận đồ, cộng với bản thân là ngoại cảnh, dù có tông sư đích thân tới cũng không phá được trong chốc lát. Tô Mặc này mạnh tới mức nào mà dám cuồng ngôn, muốn bắt hắn có khó gì? Công Dương đang nghĩ như thế, tim đập nhanh hơn, nhưng cái thân đồ tang với ba chữ máu kia của Tô Mặc lại như có ý chí, áp bách tâm linh y, khiến y hoảng sợ. Ai cũng nói Tô Mặc có đại tài, nghi là từ thánh nhân ra, thực lực không thể nào tính được, là như vậy sao? Công Dương đang dùng mình, quyết định không xông ra, dùng trận đồ và đại trận bám dính lấy giữ chân Tô Mặc, đồng thời cấp báo cho Thượng Doanh. Ngay cả cường giả ngoại cảnh còn bị sức ép, nói chi quân tốt ở trong trận đồ. Đám binh lính đều hoảng loạn, may mà có trận pháp cách trở, vội vàng cố gắng áp chế sợ hãi trong lòng, nhưng không còn được chiến ý như trước. Mạnh Kỳ giơ thiên chi thương, nghiêm trang mở miệng, mổ thay trời hành phạt, chu diệt bất nghĩa, các ngươi vốn không có tội, chớ trở chủ vi ngược. Lúc hắn nói, mây đen từ đâu tụ lại phong thành, che khuất bầu trời, khiến không gian trở nên tối sầm đầy áp lực, trong mây lôi quang xanh lè nhảy múa, dẫn thiên phạt chi uy, cao cao tại thượng, chí dương chí chính, làm người ta không rét mà run. Mạnh Kỳ quát to, còn không mau thối lui. Tiếng như sét đánh, khiến ai nấy cả kinh, kim quang đại trận nổi lên gợn sóng. Ầm, theo trường đao bổ xuống, năm đường sét to như thùng nước thi nhau đánh xuống, lôi quang kết hợp với đao khí mạnh mẽ chém vào đại trận. Công Dương đang không dám chậm trễ, toàn lực khống chế đại trận, ngăn trở một đao này. Oanh! Thanh lôi và ánh đao chém lên đại trận, không tạo ra được chút gợn sóng nào, cứ như một kẻ mở khiếu đi dùng chiêu thức pháp thân. Này! Công Dương đang khựng mắt, vừa sợ vừa kinh ngạc. Nhưng một bóng người đã lại hiện ra cách đó không xa, mặc áo trắng, buộc băng tang, trên viết chữ bằng máu, chu bất nghĩa. Huyết nhục có linh, lấy tóc hóa thành phân thân, hấp dẫn chú ý. Còn bản thân hắn thì thừa dịp khi Công Dương đang vừa nhận ra, lúc trận pháp chưa mở đã lẻn vào trong thành, chờ cơ hội. Quanh thân Mạnh Kỳ nổi màu ám kim, xông thẳng vào phủ Công Dương đăng, trường đao quấn lôi điện xanh tím, một phát vung lên, hóa thành đao hình tử điện đầy trời, chém thẳng vào Công Dương đăng. Đám quân tốt chậm một nhịp, đã bị Mạnh Kỳ xông qua hơn nửa trận, nhưng bọn họ đều có kinh nghiệm xa trường, không hề hoảng loạn, lập tức thi triển công pháp thuộc vị trí của mình. Giáo trường rực lên một tầng lửa đỏ, từ trong bay ra vô số quạ lửa, đốt cháy đất đai, kim loại, ảo ạt chen nhau bay về phía Mạnh Kỳ. Phúc phúc phúc, từng con quạ lửa đánh trúng Mạnh Kỳ, sau đó tắt lửa, biến mất, mà Mạnh Kỳ không tổn hại chút nào, quang mang màu ám kim đung đưa. Tốc độ bay không hề giảm, đã tới gần sát Công Dương đăng. Đương đương đương, tử điện tung hoành, đao khí bay tứ phía, Mạnh Kỳ giống như lôi thần tại thế, đao thế cương mãnh mạnh mẽ áp chế Công Dương đăng, đao khí tán ra cũng không hề lan ra chung quanh, mà như có linh tính sâu lại với nhau. Đương đương đương, ánh đao và kiếm quang không ngừng giao kích, Công Dương đăng như lạc vào biển sấm sét, xung quanh khắp nơi đều là địch, ngay cả hít thở cũng khó khăn. Càng đừng nói sử dụng bí bảo, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Đao pháp bậc này, khả năng khống chế sấm sét cỡ này, rõ ràng là cao thủ tuyệt đỉnh. Công Dương đăng giờ đã hiểu, y muốn dùng bí bảo, nhưng lại không thể phân tâm, vì chỉ cần chút vô ý, sẽ bị điện quang đao khí nuốt chửng. Đương đương đương, vạn con quả lửa cùng bay, biển lửa ngập trời, thẳng chỉ vào Mạnh Kỳ, nhưng hắn giống như không thấy, chỉ khẽ vung tay trái. Gạt mấy con quả bay về phía mi tâm và tiền hậu âm, trường đao trong tay phải càng thêm nhanh. Đương đương đương, trước khi đám quân tốt phát hiện vấn đề, điện quang sâu chuỗi đã co rút lại, tụ thành lôi cầu, giữa không trung lại có thiên lôi màu xanh thi nhau đánh xuống. Ầm, đao khí và điện quang cùng sáng lên, một bóng người từ trong bay bắn ra, tông mạnh vào hòn giả sơn, sau đó tiếp tục bay, phá tung mấy cái sân gần đó. Ai? Đám quân tốt theo bản năng nhìn lên trời, chỉ nhìn thấy bóng người áo trắng thân rực màu ám kim, biển lửa không thể cháy vào người hắn, như thần linh hạ thế đứng thẳng bang, trường đao chỉ xuống, ba chữ bằng máu đỏ rừng rực. Chu Bất Nghĩa, đương đương đương, những thanh binh khí rơi xuống đất, họ không còn chiến ý. Trong đình viện, Công Dương đang rơi xuống đất, quanh thân chi chít vết đao, cháy đen, hai mắt trợn to, chết không cam tâm. Mạnh Kỳ thu hồi túi chữ vật của Công Dương Đăng, nhìn quanh. Công Dương ra mưu nghịch, mổ tự Chu diệt Bất Nghĩa. Nay là Công Dương Đăng, sau này sẽ tới Tăng và Bạc. Những người còn lại, không vì cường giả trong tộc thân phạm Bất Nghĩa mà bị tội. Trời dạy phải kiêm yêu thế nhân, mổ sẽ không bắt các người liên lụy. Nói xong, hắn không dám trì hoãn, sợ gần đó có cao thủ và tông sư phát hiện động tĩnh đuổi tới. Vì thế lập tức bỏ chạy, nhưng trong lòng những người ở lại đều đã khắc sâu hình ảnh một người cương mãnh, điện quang lấp lóe, mặc áo trắng, buộc băng tang, viết ba chữ máu to, Chu Bất Nghĩa. Tô Mặc xuất hiện ở Phong Thành, lấy cái danh Chu Bất Nghĩa giết thất đệ. Công Dương Tăng dù cáo già, nhưng gặp phải chuyện này, cũng không kìm được dao động cảm xúc. Công Dương Bạc ở bên cạnh càng vừa sợ vừa giận, không ngờ Tô Mặc gan lớn như thế. Có gan phản sát, thật coi Kim Quang Động không là gì. Tông sư Kim Quang Động ngồi trên ghế nghe vậy cười, như thế không phải vừa lúc sao? Bần đạo còn đang lo không biết hắn trốn ở đâu, tìm không ra được. Lão đứng lên, muốn đuổi theo Mạnh Kỳ. Công Dương Tăng khôi phục bình thường, trầm giọng nói, Xích Hà đạo trưởng, đừng vội. Tô Mặc lớn mật hiện thân, tất có ý đồ. Xích Hà chính là sư bá Công Dương Bạc. Muốn dùng chuyện này dụ bần đạo đi. Đúng, là kế điệu hổ ly sơn mà thôi. Công Dương Tăng nói, hắn đã lẻn ra ngoài thành, bị Kim Quang Động và Trần Quốc chúng ta đuổi giết, tự nhiên phải bỏ chạy đi xa. Theo lý sẽ không làm chuyện không biết lượng sức. Xem những chuyện trước đây hắn đã làm, hắn tuyệt không phải người lỗ mãng như thế. Chẳng lẽ thật nghĩ chỉ dựa vào đi lang thang tập kích là có thể khiến chúng ta không thể làm gì hay sao? Hắn không thể không biết trên đời này có rất nhiều trí bảo và thần thông quỷ dị. Hắn mạo hiểm hiện thân, nhất định có mưu đồ. Về phần đó là mưu đồ gì? Nhìn kiểu hắn tự xuất hiện, xông tới các đất phong giết người là đoán ra ngay. Hắn muốn cứu những mặc giả bị bắt, nên muốn dụ các vị cường giả ra khỏi thượng doanh, sau đó quay đầu đột kích đại lao. Hoặc là đồng bọn của hắn vẫn còn kẹt ở trong thành. Hắn muốn dùng cách này để khiến chúng ta kết thúc tra tìm và phong cấm toàn thành. Xích Hà trầm ngâm, mặc kệ hắn có mục đích gì, tốt nhất là bắt được hắn về. Đồng bạn của hắn có chạy thoát hay không, bần đạo cũng không để ý. Đạo trưởng nói rất đúng. Thực ra phong cấm toàn thành nhiều lắm cũng chỉ duy trì được thêm một ngày nữa. Trong thành rất nhiều thương nhân có lai lịch hiển hách, nhiều người do sở vương nuôi dưỡng, chúng ta đâu thể phong thành lâu dài, nhốt họ mãi trong này được. Công Dương Tăng cố ý tố khổ với Kim Quang Động Tông Sư, sau đó nói, cho dù mục đích của Tô Mặc chỉ là để giúp cho đồng bạn của hắn thuận lợi lẩn trốn, nhưng nếu chúng ta thật sự mắc mưu, để hắn mưu đồ thành công, sự việc sẽ trở nên đơn giản, hắn sẽ thuận tay cứu luôn đám mặc giả bị bắt đúng không? Miệng nói, trong bụng lão lại thầm nghĩ, thì ra mục tiêu của Kim Quang Động là Tô Mặc. Vị tông sư này lại còn rất tự tin, không chịu thừa nhận mình không đủ sức bắt tên kia. Báo về Kim Quang Động để xin đưa tới người có thần thông đặc thù hỗ trợ. Chuyện này đương nhiên lão sẽ không dám nhắc nhở, nếu không tất sẽ bị ghi hận. Xích Hà gật đầu, không sai, vậy bần đạo sẽ giả vờ ra ngoài đuổi bắt, các ngươi cũng giả vờ mắc mưu. Giải trừ phong cấm thượng doanh, sau đó bố trí bẫy ở đại lao. Vâng. Công Dương Tăng và Công Dương Bạc cùng hành lễ. Thủ của Công Dương Đăng nhất định phải báo. Cột băng tang, khoác bào đen, Mạnh Kỳ nhìn cửa thành thượng doanh đang mở ra, biết mục đích của mình đã đạt được ợt. Hắn thở một hơi dài, cất bước đi nhanh về phía cửa thành. Mặc gia trong nhà lao đương nhiên muốn cứu, nhưng không thể trực tiếp đi cứu,